chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, kinh thành bốn Mỹ chi nhất thượng quan Nguyệt Nhi. Chương 137, kinh thành bốn Mỹ chi nhất thượng quan Nguyệt Nhi. Trần Thanh Thanh ánh mắt thẳng tắp, nhìn về phía nàng, cười như không cười nói. Không sai a tương đương. Mọi người đều biết, Lộ Hòa Phong lần trước cho ta 1.500 vạn tiền tiêu vặt đâu. Từ Đồ Phong cho ta 2 lần 500 vạn, trả lại cho ta mua một chiếc hơn 1.000 vạn Mỹ kim xe thể thao. Ta nói như vậy, các ngươi vừa lòng sao? Lam Hình Nhã vừa nghe Từ Đồ Phong cư nhiên còn cho nàng mua xe thể thao, lập tức phẫn nộ nói. Trần Thanh Thanh, ngươi quả thực chính là cái hám làm giàu nữ. Không sai, ta chính là cái rõ đầu rõ đôi hám làm giàu nữ. Vừa lòng sao, vừa lòng liền đều cho ta tránh ra. Nàng chỉ nghĩ sớm một chút thoát thân đi phòng học, dứt lời. Lam Hình Nhã cùng Dương Tiêu Tiêu đều trợn tròn mắt, nàng cư nhiên thừa nhận, thừa dịp hai người kinh ngạc, Trần Thanh Thanh trực tiếp vòng khai các nàng nhanh chóng trốn, nàng sau khi đi. Lam Hình Nhã cùng Dương Tiêu Tiêu phục hồi tinh thần lại, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt âm mưu thực hiện được tươi cười, vì thế, Trần Thanh Thanh mới vừa đi tiến phòng học, còn không có tới kịp đi xem đại mỹ nữ, liền nghe thấy trong trường học quảng bá vang lên tên nàng, Trần Thanh Thanh. Người nói, người có phải hay không vì tiền mới câu dẫn Phong ca ca? Là lại như thế nào? Kia Lộ Hòa Phong học trưởng đâu? Người có phải hay không cũng là vì tiền mới cùng hắn kết giao? Người cùng Phong ca ca cùng Lộ học trưởng nhận thức lâu như vậy, hẳn là lừa bọn họ không ít tiền đi. Không sai a tương đương. Mọi người đều biết, Lộ Hòa Phong lần trước cho ta 1.500 vạn tiền tiêu vặt đâu. Từ Đồ Phong cho ta 2 lần 500 vạn, trả lại cho ta mua một chiếc hơn 1.000 vạn Mỹ kim xe thể thao. Ta nói như vậy, các ngươi vừa lòng sao? Quảng bá bá xong, toàn bộ trong phòng học trở nên an tĩnh cực kỳ. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, thật là đậu má, ni mà cư nhiên còn ghi âm. Quả thực quá âm hiểm, cái này phòng trưng toàn giáo sư sinh đều biết là cái hám làm giàu nữ kẻ lừa. Đảo sự thật đi, Trần Thanh Thanh theo bản năng đi đánh giá trong phòng học Tư Đồ Phong trên mặt thần sắc. Chỉ thấy hắn trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không bất luận cái gì bão táp muốn tới lâm điểm báo. Nàng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hào còn hào. Ít nhất Từ Đồ Phong là tin tưởng nàng, nàng đang muốn đi trở về trên chỗ ngồi. Liền thấy Lam Hình Nhã đi vào phòng học, thẳng đến Từ Đồ Phong mà đi, nói, Phong ca ca, ngươi hiện tại thấy rõ nữ nhân này gương mặt thật sao? Từ Đồ Phong liếc liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh, nhíu mày nói, thấy rõ. Lam Hình Nhã đáy lòng vui vẻ, nói, vậy ngươi còn không mau cùng nàng chia tay? Từ Đồ Phong vẻ mặt không thể hiểu được nói, chia tay, ta vì cái gì muốn cùng nàng chia tay? Lam Hình Nhã kinh ngạc nói, Phong ca ca, người biết rõ nàng là vì ngươi tiền mới cùng ngươi kết giao, còn không chịu cùng nàng chia tay sao? Vì tiền lại như thế nào? Dù sao ta tiền nhiều. Khi nói chuyện, Từ Đồ Phong trên mặt hiện lên một tia kiêu căng thần sắc. Đáy lòng đối Lam Hình Nhã loại này cách làm không quá nhìn chúng, hắn thích người. Liền tính là một đoàn nước bùn, hắn đều nguyện ý đương nàng là bảo tương phản. Hắn không thích người, mặc dù lại tốt đẹp, kia cũng đều cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có. Lam Hình Nhã trực tiếp trợn tròn mắt. Thật không nghĩ tới, Phong ca ca cư nhiên một chút đều không thèm để ý. Nào có bộ dáng này. Không nên ở biết những việc này lúc sau, thực phẫn nộ cùng Trần Thanh Thanh chia tay, sau đó làm nàng lăn ra Islam học viện sao. Vừa lúc này, Lộ Hòa Phong nghe thấy quảng bá ghi âm, lo lắng Trần Thanh Thanh lại gặp được phiền toái. Liền tới đây, Lam Hình Nhã chính cảm thấy khó coi. Thấy hắn lúc sau chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau. Phong ca ca không ấn lẽ thường ra bài nàng có thể lý giải. Hắn từ nhỏ đến lớn chính là người như vậy, mà Lộ Hòa Phong lại là cái loại này thực chính phái người. Tuyệt đối sẽ không chịu đựng chính mình bị người lừa gạt, nàng lập tức mở miệng nói. Lộ học trưởng, quảng bá truyền phát tin ghi âm ngươi nghe thấy được sao? Lộ Hòa Phong nhíu mày liếc nàng liếc mắt một cái, nói, nghe thấy được, vậy ngươi biết Trần Thanh Thanh là đang lừa ngươi sao? Thì tính sao? À, đừng nói nàng Trần Thanh Thanh căn bản là không phải như ngươi nói vậy. Liền tính là lại như thế nào? Ta vui bị nàng lừa. 1.500 vạn tính cái gì? Chính là 100 triệu. Chỉ có ta có, ta đều nguyện ý bị nàng lừa đi. Ngươi, các ngươi, đều điên rồi sao? Lam Hình Nhã giờ phút này hoàn toàn trợn tròn mắt. Trên thế giới như thế nào sẽ có người như vậy? Rõ ràng biết chân tướng, lại vẫn là nguyện ý hãm sâu trong đó. Trần Thanh Thanh trong lòng cảm động Tư Đồ Phong cùng Lộ Hòa Phong hai người đều vô điều kiện tín. Nhiệm nàng, đối Lam Hình Nhã chán ghét trình độ lại bay lên một cấp bậc, nàng cười như không cười nhìn Lam Hình Nhã, nói, Lam Hình Nhã, cái này ngươi vừa lòng sao? Vừa lòng cái gì? Mặc dù là biết ta là cái đại kẻ lừa đảo, bọn họ còn nguyện ý tiếp tục tin tưởng ta. Ngươi vừa lòng sao? Hắn, bọn họ đều điên rồi, phải không? Đều điên rồi, chỉ có ngươi là thanh tỉnh. Lam Hình Nhã, tin tưởng sự tình phát sinh đến bây giờ. Chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể đoán được ra rốt cuộc là chuyện như thế nào, Lam Hình Nhã. Hai mắt rưng rưng nói. Trần Thanh Thanh, ngươi đừng đắc ý. À, ta có đắc ý tư bản. Ngươi đâu? Lam Hình Nhã, ta xin khuyên ngươi về sau làm người xử thế vẫn là nhiều một phân chân thành thiếu một ít tính kế. Đến hảo, như vậy đi xuống, ngươi sẽ mất đi rất nhiều đồ vật, ai cần ngươi lo. Hừ, Lam Hình Nhã hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng kham bụng mặt rời đi phòng học, trong phòng học lại một lần an tĩnh xuống dưới. Bỗng nhiên, phòng học cửa vang lên vài tiếng, bạch bạch bạch vỗ tay thanh, Trần Thanh Thanh chỉ nghe thấy một. Đạo điểm mỹ nữ âm nói, xuất sắc a, không nghĩ tới vừa tới cái này trường học mấy ngày, liền đụng phải như vậy vừa ra trò hay, Trần Thanh Thanh theo thanh âm căn nguyên nhìn qua đi. Lập tức kinh ngạc không thôi, Thượng Quan Nguyệt Nhi, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây là nàng ở Đế Quốc Học Viện đối thủ một mất một còn. Kinh thành bốn Mỹ tranh xếp hạng thời điểm, Thượng Quan Nguyệt Nhi liền bại bởi nàng, vẫn luôn đối nàng thầm hận không thôi, thả Thượng Quan Nguyệt Nhi yêu thầm người vẫn là Lục Cảnh Dương, ở Đế Quốc Học Viện khi, bởi vì Lục Cảnh Dương thích nàng, liền cự tuyệt Thượng Quan Nguyệt Nhi, kết quả Thượng Quan Nguyệt Nhi nhất thời luẩn quẩn trong lòng nháo nổi lên tự sát. Thật vất vả bị cứu giúp lại đây, thì đã nghỉ học biến mất thật lâu cũng chưa xuất hiện. Thiên nột, xác định không phải nàng xem hoa mắt, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, cư nhiên còn ăn mặc bọn họ trường học giáo phục nhắm mắt lại. Lại mở, phát hiện vẫn là nàng, Thượng Quan Nguyệt Nhi mỹ diễm trên mặt treo một mạt vũ mị ý cười. Nói, Trần Thanh Thanh, không sai, chính là ta, người không thấy hoa mắt, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi, người như thế nào ở chỗ này? Thượng Quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Như thế nào, ta như thế nào liền không thể ở chỗ này? Chẳng lẽ cái này trường học ngươi có thể tới? Ta không thể tới, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đương nhiên là đi học nha. Trong phòng học mặt khác đồng học thấy hai người cư nhiên nhận thức. Sôi nổi đều cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là Tư Đồ Phong. Hắn buột miệng thốt ra nói. Các người nhận thức, Trần Thanh Thanh sợ Thượng Quan Nguyệt Nhi nói bậy lời nói. Lập tức giải thích nói. Trước kia ở một cái trường học đọc quá thư, sau đó cảnh cáo nhìn Thượng Quan Nguyệt Nhi liếc mắt. Một cái, nói, ngươi cùng ta ra tới một chuyến, ta có lời phải đối ngươi nói, làm gì? Có phải hay không làm cái gì nhận không ra người sự tình a? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nhận không ra người ni ma cái đầu a. Nàng giận trừng mắt nàng nói. Người ra không ra, ra tới liền ra tới. Hung cái gì sao? Thượng Quan Nguyệt Nhi khóe miệng gợi lên một mạt âm dương quái khí tươi cười. sau đó đi theo Trần Thanh Thanh cùng nhau rời đi phòng học. Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong nhìn hai người rời đi bóng dáng. Trong mắt sôi nổi hiện lên một tia hồ nghi, này hai cái tám gậy tre đánh không đến cùng nhau người. Như thế nào sẽ nhận thức? Giống như còn rất quen thuộc bộ dáng. Khu dạy học bên ngoài cách đó không xa một khối đất trống thượng. Trần Thanh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi dừng nện bước, Thượng Quan Nguyệt Nhi chào phúng nói. À, đường đường kinh thành bốn Mỹ đứng đầu, đệ nhất thế gia hào môn người thừa kế. Cứ nhiên tới cái này chim không thèm ỉa địa phương đi học. Thật đúng là kỳ quái, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Có cái gì hảo kỳ quái? Ngươi không phải cũng tới sao? Nói, ngươi tới nơi này có cái gì mục đích? Mục đích nhưng thật ra không có. Ta này không phải ở kinh thành đế quốc học viện hỗn không nổi nữa sao? Mới có thể tới chim không thèm ỉa địa phương. Hỗn cái việc học, phương tiện ta về sau xuất ngoại. Bất quá, tới phía trước không có, hiện tại lại có, bởi vì nàng coi trọng một người nam nhân. Một cái siêu cực phẩm nam nhân, tuy rằng thân gia không có Lục Cảnh Dương như vậy hùng hậu. Nhưng dung mạo cùng hình thể đều có thể nói cực phẩm. Hoàn toàn phù hợp nàng đối nam nhân sở hữu ảo tưởng, mà người kia chính là nàng hiện tại ngồi cùng. Bàn, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ngươi muốn làm cái gì? Cũng không muốn làm cái gì. Tới nơi này mấy ngày ta hiểu biết tới rồi một ít việc. Trần Thanh Thanh, nghe nói ngươi ở cái này trường học hỗn đến không tồi a. Trang điểm đến như vậy xấu cư nhiên còn hỗn tới rồi hoa hậu giảng đường vị trí. Cũng thật nghiêu bức, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Quá khen, nói ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm. Thượng Quan Nguyệt Nhi không nói chuyện. Chỉ là từ đầu tới đuôi đem nàng đánh giá một bên. Mới mở miệng nói, Trần Thanh Thanh a Trần Thanh Thanh, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Lâu như vậy không thấy, ngươi thủ đoạn vẫn là như vậy kinh người. Cho dù là lại nghèo lại xấu đều có thể hỗn đến hoa hậu giảng đường danh hào. Còn chinh phục Islam đệ nhất nam thần làm váy hạ chi thần. Ta quả thực phải đối ngươi bội phục đến ngũ thể đầu địa Thượng Quan Nguyệt Nhi. Thiếu cung ta âm dương quái khí. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thượng Quan Nguyệt Nhi vuốt cằm nói. Ta ngẫm lại a, ngươi dậy trong phòng chỗ ngồi về ta. Trong ký túc xá giường đệm cũng về ta. Như vậy hiện tại cũng chỉ dư lại. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ngươi muốn đánh Tư Đồ Phong chủ ý. Bingo. Bị ngươi đoán đúng rồi đâu. Không sai, ta coi trọng hắn, ngươi đã có Lục Cảnh Dương, liền đem hắn nhường cho ta đi. Không có khả năng, Thượng Quan Nguyệt Nhi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Trần Thanh Thanh, ngươi đều có Lục Cảnh Dương như vậy cực phẩm vị hôn phu còn chưa đủ. Hiện tại còn dám mơ ước nam nhân khác, thật đúng là lòng người không đủ rắn nuốt voi a. Tùy ngươi nói như thế nào. Lục Cảnh Dương ta chỉ là lấy hắn đương ca ca xem. Ta chính là bởi vì đào hôn mới rời đi kinh thành trốn đến nơi này, Nga. Nhìn không ra tới, người ánh mắt cư nhiên như vậy cao. Cùng ánh mắt cao không quan hệ. Ta đối hắn chỉ có huynh muội chi tình, cũng không một chút ít tình yêu nam nữ. Người ta thích từ đầu đến cuối chỉ có Tư Đồ Phong một người mà thôi. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần cùng ta đoạt. Nhà A tương đương, không yêu giang sơn yêu Mỹ nhân nột, nhưng ta nếu chính là muốn cướp, ngươi lại như thế nào? Vậy phóng ngựa lại đây, ngoặc kép, hết chương.